Vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 15, góc chuyện audio.com, edit, môn phụ nữ nhất định phải có một cây son môi trong người, bởi vì để chuẩn bị cho đàn ông hôn bất cứ lúc nào. Màn hình trên quảng trường thế kỷ to lớn đang hiện lên hình ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp, thanh lịch quyến rũ, cô mặc chiếc váy dài màu tím, đứng bên cạnh hồ nước màu xanh lam, tay cầm một cây son môi, đôi môi đỏ mộng quyến rũ hé nở một nụ cười rất ngọt ngào. Nghe nói nữ hoàng quảng cáo Dạ Thiên Thiên đêm qua đã cùng tổng giám đốc của tập đoàn tài chính quốc tế Hàn Thị cùng nhau trải qua một đêm xuân. Sau khi nhận được tin tức đã có rất nhiều phóng viên tới khách sạn này thì phải chụp được hình để làm chứng, cứ có tin đồn rằng tổng giám đốc Hàn đã quan hệ với nữ hoàng quảng cáo Dạ Thiên Thiên một năm, nên tối qua hai người hẹn gặp mặt để tính toán chi phí chia tay. Dạ Thiên Thiên cùng ảnh đế Cố Thần Phong có tình cảm lưu luyến với nhau khi cô mới bắt đầu nổi tiếng, vì thế nên đã quyết định chia tay với Hàn Văn Hạo. Cũng có tin đồn Hàn Văn Hạo sắp sửa đầu tư lớn vào công ty điện ảnh Sinh để ủng hộ mỹ nhân Cao Lâm Lâm, nên mới khiến nữ hoàng quảng cáo Dạ Thiên Thiên tức giận đòi gặp mặt ở khách sạn Tam Á để thương lượng giao dịch. Đổi lấy hợp đồng đóng quảng cáo sẽ ký kết 3 năm với công ty châu báu thuộc tập đoàn Hàn Thị. Tất cả tin đồn đều được thổi tung khắp nơi, phóng viên ở bên ngoài khách sạn Tam Á khẩn trương theo dõi bọn họ, dường như muốn phá hỏng đại sảnh phía trước của khách sạn, tranh giành nhau để lấy được tin tức nóng hổi nhất. Bên ngoài khách sạn Tam Á vô cùng náo nhiệt, các nhân viên của khách sạn đều nhận được mệnh lệnh không được tiết lộ bất cứ điều gì, im lặng ở yên vị trí công tác của mình. Một chiếc Rolls Royce dẫn đầu chậm rãi hướng đến khách sạn Tam Á, theo sau đuôi là 7 chiếc xe màu đen đều có rèm che, có ký giả biết được Hàn Văn Hạo sẽ ngồi vào chiếc xe kia nên xông đến trước đầu xe đứng chờ, nhìn chòng chọc cửa ra vào khách sạn, vì biết thế nào Hàn Văn Hạo cũng phải đi ra từ trong 7 chiếc xe màu đen đều có rèm che. Bước ra gần 20 người mặc đồ đen, họ đều là vệ sĩ của Hàn gia, mỗi người đều im lặng nghiêm túc bước nhanh vào trong khách sạn Tam Á. Tổng giám đốc của khách sạn lập tức tiến lên, dẫn họ đi đến phòng của Tổng thống Tả Anna đã nhanh chóng đứng ở trước cửa phòng Tổng thống từ lúc nào, im lặng chờ đợi thời gian trôi qua từng giây một. Tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập của những vệ sĩ vọng đến mỗi lúc một gần. Tả Anna không quay đầu lại nhìn, tiếp tục kiên nhẫn im lặng chờ đợi. Rốt cục cửa phòng cũng được mở ra, Hàn Văn Hạo vẫn mặc bộ đồ Âu phục đắt tiền như cũ, nghiêm nghị bước nhanh ra ngoài. Tả Anna sừng sốt khi nhìn thấy không có ai bên cạnh Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo cũng không kiên nhẫn được, xoay người nhìn cô gái đứng trong phòng vẻ mặt hạ tuyết mờ mịt. Cô mặc chiếc áo đầm ngang ngực màu đỏ thẫm dài thướt tha, mái tóc được búi hơi cao, phía trên cài chiếc châm ngọc hồ điệp biểu tượng của Hàn gia, trang điểm tinh xảo, mang đôi giày cao gót 12cm, đứng ở trước mặt mọi người tựa như cô dâu mới trong đêm tân hôn. Đột nhiên ánh đèn lóe sáng liên tục xung quanh, làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ của cô. Các người rốt cục muốn làm gì? Hạ Tuyết nóng lòng nhìn họ hỏi. Hàn Văn Hạo không nói gì, nhưng mà chợt nhìn thấy đôi môi hồng nhạt của cô, hai tròng mắt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo chợt lóe sáng, vẫy tay gọi người đến, ra. Góc chuyện audio.com. Lệnh cho tôi một cây son môi màu đỏ thẫm. Dạ người trang điểm nhanh chóng lấy ra một cây son môi màu đỏ, giống như cây son mà Dạ Thiên Thiên đã quảng cáo, đưa tới trước mặt Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo không nói hai lời, từng bước tiến lên nhận lấy cây son môi, một tay mạnh mẽ ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Hàn Tuyết, đem cô áp vào trong lồng ngực mình khách trương.